Xe có tính keo kiệt bỏng sẻn, phải không quan tâm đến các chuyện sự, phải chỉ quan tâm đến việc tích trữ tài sản, chấm. Tuy nhiên ông không phạm vào việc ác nặng nào cả. Tuy nhiên ông không phạm vào việc ác nào cả, gáo nặng nào cả. Tuy nhiên ông không phạm vào việc ác nặng nào cả. Chấm này. Khi sắp lâm chung, sắp lâm chung, tâm ông không được định tĩnh sáng suốt, tâm ông không được định tĩnh sáng suốt ấy, nên khi mệnh chung ông xe tái sanh vào khổ cảnh. Chấm. Đây là bất thiện nghiệp cận tử. Trợ giúp cha sanh nghiệp bất thiện trong quá khứ cho ác. Rồi bất thiện cận tử nghiệp lại trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện quá khứ đang chơi quả được vững mạnh không cỡ. Cái điều này chúng ta diễn giải nó như sau. Bây giờ trong giây phút cận tử á, giây cận tử. Thì nó có những gọi là cận tử nghiệp. Đây là những cận tử nghiệp bất thiện. Cái gì vậy mà cái cận tử nghiệp bất thiện nó rất là nhiều. Nó có rất nhiều cái tâm độ khởi lên. Những cái gì tâm độ khởi lên thì sau khi một giết ngột cái tâm lột cận tử cuối cùng thì tâm tử sanh lên. Chúng ta sẽ có cái đoạn cái nghiệp cận tử một, nghiệp cận tử thứ hai, nghiệp cận tử ba, nghiệp cận tử bốn, cái nào vậy thì cái lột cận tử cuối cùng nó sanh lên là gì? Là rúng động chiếc vòng rồi hai ý môn. Ở đây mấy xe? Đây mấy xe? Trong trường hợp này nếu mà rớt xuống khổ cảnh thì phần lớn đa phần là phía sau này sẽ có hai cái na cảnh. Bởi vì cái na cảnh là cái nào có tâm na cảnh là do cái ái dục của mạnh. Na cảnh là gì? Na cảnh tức là hưởng lại cảnh cũ. Mà các ngài có ví dụ giống như cái người ăn trái xoài rồi đó, ăn hết rồi mà vẫn còn thèm, cạp cạp hai cái nữa rồi dục bỏ đi, dục bỏ đi thì cạp cạp hai cái đó được gọi là na cảnh. Mà có na cảnh đó là bởi do có cái tâm tham nhiều mới có na cảnh. Nếu cái các ngài cho một ví dụ về cái lộ và cảnh gồm ngũ môn, cảnh rất lớn, rất lớn. Đây gọi ngũ môn cảnh rất lớn, nó có na cảnh hạt. Nó nhớ là gồm ngũ môn cảnh rất lớn luôn. thường đó là bán na cảnh. Cảnh mà rất lớn, cảnh rất lớn thì có mấy sắc na vô ạ? Còn có 2-3 sắc na vừa qua là cảnh gì? Cảnh lớn. Rồi trên đó là cảnh gì? Cảnh nhỏ. Cảnh rất nhỏ. Cảnh rất nhỏ. Nhỏ và rất nhỏ. Nếu lộ ngộ thì chỉ có 4 cảnh thôi. Là cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ, nhỏ và rất nhỏ. Rất nhỏ. Còn lộ ý, lộ ý cũng có 4 cảnh. Là cảnh rất rõ, cảnh rõ, rồi cảnh không rõ, và cảnh mơ. Cái mơ hồ, mơ hồ nó cởi lên vô số cái hữu quần, rồi xong là nó diệt mất tiền. Hoặc là nó cởi lên vô số hữu quần, cũng động rồi diệt tiền thật. Nó không có này. Bây giờ chúng ta lấy cảnh rất lớn. Cảnh rất lớn. Rồi cảnh rất lớn này luôn luôn nó có na cảnh. Thì nó khởi lên là vậy. Vừa qua cũng động dầu. Chứ nó chỉ có một vừa qua thôi nha. Một vừa qua thôi á. Mấy là á thì phá phá một gá đó. Rồi khai cái môn đúng không? Khai ngủ ngủ. Cái ngủ là cái gì? Rồi cái gì? Nếu là cảnh sắc thì sao? Nhãn. Nhãn thức. Rồi chiếc thâu. Rồi khác. Phán đoán. Phán đoán này là tâm nào? Khai ý. Phán đoán này là tâm khai ý mô đó. Và cái tác ý khéo nằm ở chỗ này. Tất cả các thiện pháp sanh lên bởi do có tác ý khéo. Mà tất cả bất thiện pháp sanh lên bởi do tác ý không khéo. Người ta ý khéo và ta ý không khéo có nằm ở trong cái giai đoạn này. Hoặc là ta ý khéo hay ta ý không khéo nằm ở trong cái lộ ý thì nó là vừa qua, bất động, bất vọng, khai ý môn. Rồi 7C cái này rồi. Để đây, nó cũng ta ý khéo hay không khéo nó cũng nằm trong khai ý môn thôi. Tiếp theo nó sẽ là 7C. Tiếp theo nữa là hai là cảnh. Rồi nó tiếp tục lại là hữu. Cái hai là cảnh này nó xuất phát phần lớn là do cái tâm ái. Nếu mà người mà không có ái luyến thì là dù cái cảnh nào chỉ biết đó thôi, rồi thì không có luyến lưu nữa. Còn muốn có luyến lưu nó phải do có ái mới có ra cảnh. Cho nên các ngài ví dụ như một cái hình ảnh là một anh đây có một cái cỏ cây. Dưới này có một anh đang nằm ngủ. Thì bây giờ trên cây nó có cái trái, có một cái trái. Cái ngọn gió, có ngọn gió thổi tới nó làm phớt qua cái trái cây này. Rồi tiếp theo ngọn gió thứ hai nó thổi qua cái, nó làm cho trái cây này thung qua. Và ngọn gió thứ ba thổi qua cái nữa là rớt trái cây này rớt xuống mặt. Rồi cái anh nằm dưới, nằm lên ngủ dưới cây nè, nghe cái vịt nó xuống, con giật mình đứng dậy đưa mắt ngó thấy, đưa mắt ngó thì đưa mắt ngó nhìn thấy cái xoài, nên thấy xoài đụng anh lên lần tới anh nhặt lấy là xong. Anh đưa lên xem thì anh thấy nó chín và anh thấy rõ là nó ăn được. nên nó ăn được. Cho nên ăn xong còn ăn sống cứ thế xài, ăn cạp bảy lần thấy rồi hết. Nếu mà anh còn thấy còn thèm, cho nên cạp thêm 2 lần nữa mới dục cái trái xoài này, rồi mới nằm xuống ngủ tiếp, ăn no rồi ngủ tiếp. Thì cái người đang ngủ này nè, người đang ngủ này ví như là ngũ phần nó đang trôi chảy. Cái dòng ngũ phần nó đang trôi chảy, tức là nó cứ sinh diệt sinh diệt liên tục nè. Cũng giống như mình đang ngủ vậy đó, trong lúc mình đang ngủ là cái bộ phận nó đang sinh diệt. Nó chìm vô trong cái giấc ngủ đó mà nó quý được đâu. Thì cái dòng ngọn gió thứ nhất nó thổi qua, tức là cảnh nó đi vào. Mà trái cây này dí như là cảnh, như vậy cảnh. Ngọn gió thứ nhất nó đi vào, nó làm lung lay cái này cũng giống như là dí như là vừa qua. Ngọn gió thứ hai nó thổi qua, nó làm cái trái cây này lắc qua lắc lại, nó dí như là cũng động. Ngọn gió thứ ba nó thổi qua làm trái cây này rớt xuống, còn trái cây không còn dính ở trên cái cành cây nữa, ví như là dứt dọc dòng đã xuống, đến xuống nghe cái bệnh thì cái trái thì đến xuống dòng như gì của phần nó chấm dứt, đây thì phần mình chấm dứt, thì bây giờ cái cây ngũ môn thanh lên nghe cái bệnh, cái người tỉnh giấc muốn nghe, hướng về cái tiếng động đó đó, tức là hướng về cái cảnh đó. Bởi cảnh này nó xuyên qua năm cửa, mắt tai mũi lưỡi thân, cho nên nó hướng về một trong năm cửa đó, cho nên được gọi là hướng ngũ môn. Ví dụ đang nằm ngủ mà nghe ai kêu cái giật mình quay lại cho ai kêu, thì cái đó là hướng về cảnh thân. Người còn đang nằm ngủ vậy, cái ai đi tới dỗ nè giật mình nó dậy coi ai, thì cái đó là hướng về cảnh gì? Cảnh xúc, tức là hướng về thân. Đang nằm ngủ mà người ta tới, người ta động dậy. À, có ai mà đang ngủ gục cái vị ta chọi cái giật mình để hướng về cảnh xúc, mà ai chọi mình? Còn ai kêu mình á thì là hướng về cảnh thân. Cái trái cây này rớt xuống, người này chưa được mình nói vậy, tức là chấm dứt dòng ngũ phần rồi, đưa mắt nhìn cái tiếng động là khai ngũ môn. Thì khai ngũ môn cái là hướng về năm cửa, mắt tay mũi lưỡi thân, rồi thì nhìn thấy được cái trái xoài, thấy được cái xoài đó là nhận thức, nhìn thấy trái xoài đó là nhận thức. Thay môn là hướng về cửa rồi, thấy rồi cái xoài là nhận thức. Rồi bước tới lụm cái thò xoài, đó là tiếp thầu. Nhìn thêm cái xoài, đó là quán sát. Thấy cái xoài nó chín, đó là quyết định hay là phán đoán. Thấy chín ăn được rồi, bây giờ mới ăn này, đó là động. Không được. Ăn xong trái xoài rồi, tức là ăn bảy nhát rồi, trái xoài hết rồi mà vẫn còn thèm, cho nên cạp thêm 2 cái nữa, mình ăn cảnh. Cạp 2 cái nữa, mình ăn cảnh, mình ném đi. Ném đi ngoài xuống, nằm xuống ngủ tiếp, nó là coi dòng thủ vô phần. Cái ví dụ đó đó là như vậy đó. Thì thường thường nếu mà có na cảnh này mà cho biết là cái tâm tham nó nhiều, tâm tham nó không nhiều thì tâm tham nó không mạnh, thì ăn xong thôi, lúc ăn á thì cũng có thể là chép lưỡi hay gì đó nghe lại. Có đôi khi á cái tâm tham mà nó không mạnh á, nghe cái mùi là bắt đầu cái cồn cào bao tử rồi, hay thấy người ta ăn mà cái bắt đầu là tự nhiên thèm. Có lần họ xưa đang ăn ăn ăn sáng như bánh mì chấm bình thường thôi. Có ông sư như ra nhìn cái tự nhiên kêu đệ tử mua bánh mì với xíu mại, rồi ông nói là nhìn thấy từ đó ăn cái thèm quá. Không phải ông thiếu nha, không phải ông thiếu. Mình nhiều lần chúng ta cũng gặp trường hợp vậy đó, cái món đó là bình thường mà thấy người ta ăn là thèm. Ở đây là câu chuyện của ông trưởng giả mất tránh, nhưng cô xin án mất tránh giá đó, uống cái dao, biết câu chuyện đó không? Câu chuyện đó nó là như những con ong nó đi hút mật thôi mà không làm hại cánh hoa đó. Trong cô sĩ giám trái cái giá đó, ông này có tài sản khoảng là 400 triệu tiền vàng, giàu lắm á. Giống như người giàu nhất Việt Nam mà thèm ăn bún riêu vậy. Bún riêu, bún riêu mắc không? Rẻ, mấy chục? 35 bún chục. Năm sau đây, ở đây quên, ở đây đúng chưa? Ổng đi, thường thường ông này á là mỗi tháng đều phải vô, ý kiến biết chưa? Xem biết chưa? Có hỏi thăm gì không? Nè, hỏi có gì tốt không thì hẹn bạn thường thường vậy. Điện thoại mẫu nghe vô chào chầu nước vô xong quay về. Bây giờ thấy người nông dân á ăn cái món bánh mà tét mật thôi, bánh nướng tét mật, cái bánh rất là tầm thường nhưng mà không thèm. Có nhiều lúc mà chúng ta thấy cái món ngay bản thân mình vậy đó, thấy cái món ăn nó bình thường đó, mà tự nhiên thèm vậy đó. Thấy người ta cầm cái miếng xoài chấm mắm me không thì cũng thèm nhiều miếng luôn. Thấy người ta ăn cái trái cây cái dốt kìa đó, nhấp ra nhấp vô cái là đẩy vô miệng mấy ông khỏi càng ghét cái này lắm. Ngày xưa có mấy cái đám ma, mấy đám ma thường thường có cái đám nhạc vui khỏi kèn hoài hoài. Lúc đó mình xưa còn nhỏ mà gặp lắm, đi tái cái đám nào mua thì ok, tái mà dốt á áo le rồi lá gặp mấy ông tổ chè nhỏ đi rồi bác ra mấy ông cứ khỏi nghèo được đâu. Rồi nhỏ gạch chữ lắm mấy tự nhiên thèm á. Thì ông trưởng giả nè thấy cái bánh nướng nhưng mà tét bật thì đói ổng là bình thường nhưng mà ổng cũng thèm. Ông thèm xong á, ông mới về không dám nói. Phải thật là tiện mà, nói là sợ hao tốn mà không dám nói. Cứ thèm á, bị ốm o gầy mòn. Thế bà vợ cũng thấy, hỏi ủa tại sao mà ông ốm nè. Nó kể thuốc, ốm. Kể thuốc. Nói là sợ thuốc đầy. Nói chừng bị ép quá rồi, ông mới nói là tôi thèm cái bánh mật, bánh nướng mà có mật như vậy đó. Mà nói trời ơi trời, cái món này nó để rề, nó có gì đâu. Nếu ông muốn thì tôi sẽ làm cái món bánh này đãi hết những thành phố này. Chạm vô cái túi tiền này. Ông nói là tôi biết mà, tôi biết bà giàu mà. Ở đâu biết bánh ông chồng rồi, vậy thôi tôi không làm cho nguyên thành phố, tôi làm cho trong nhà mình ăn thôi. Ba cái nhiều chuyện vậy. Mà thôi, biết là nó vậy thôi, tôi làm cho tôi ông ăn đi. Đủ rồi. Bà đâu có thèm đâu, bà ăn. Nói đây là hết nói nổi. Bà đâu có thèm đâu, bà. Nói vậy thôi, làm cho mình ông ăn đi. Được rồi, mình tôi rồi. Lấy gạo xấu, gạo mà bể xây ra. gạo nguyên đựng xe nè, mà làm xong xuôi rồi á, ông ăn rồi lên lòng là quẩy á. Nãy giờ trong tôi là nướng cái mùi bò bánh nó bốc thơm á, sợ người ta tới người ta xin cũng cho cũng kỳ. Kẹo còn hơn là kẹo ở Quảng Ngãi nữa. Để nên cái người mà gọi đến tâm na cảnh này á, na cảnh thương ơn được rồi tâm tham nhiều. Nên cái lộ cận tử mà nó có cái na cảnh á, là lộ này nó cho tâm tham ái nhiều. Mà tâm tham ái nhiều đó, nó là cái do cho thấy là ở phía trước nữa, ở phía trước của cái hai cái na cảnh này á. Trước đó, trước cái lộ cái cận tử này đó. Thì nó là cái nghiệp cận tử xấu hay tốt? Xấu nó mới dẫn tới cái na cảnh này, cái nghiệp bất thiện. Thì sao khi cái lộ cận tử nó cái lần lộ cái cận tử cuối cùng nó vừa qua đúng đoạn biết dòng hai cũng vô ý vô cũng được rồi, cho ngủ vô đi rồi nhận thức tiếp thu quan sát quán bón rồi năm xe rồi hai năng cảnh rồi thử cái trường hợp mà thấy mà phát sinh luyến ái nè, nó có câu chuyện ngoại điển thôi chứ nó không phải là trong chánh tạng cũng thấy, thì cũng thấy là có một cái vợ chồng của một người phật tử đó, là đệ tử của một vị sư này có được cái trí nhìn về vị đây rồi thấy rằng mình sẽ tới mà từ giả mình đã đi du hành, thì sau cái chuyến du hành này ở trong nhà đó là hai người chồng bị cái nghiệp tới chết, người vợ còn sống nếu người chồng chết, thì mới ông thầy mới dặn hai vợ chồng á, nó nhận người chồng á, này con khi mà con mà sẽ thấy cái nghiệp nó tới cho con rồi đó nè, nếu mà khi mà con gần chết á nè, thì con nhớ con giữ lý niệm nha, đừng có khóc sanh tham ái nó xa ra nè bạn. Hôm nay con đi một thời gian để nhà quả thật cái nghiệp của cái người chồng tới rồi, người chồng bị bệnh nặng, rồi lúc gần chết thêm tiếp vậy đó, cái người vợ cũng chăm sóc đàng hoàng mà nè, rồi tới mới kiều nè, anh dậy uống thuốc hay là gì chân ăn đây anh, người vợ anh nhà này mới mở mắt ra thấy bà vợ mà nè, mới có một cú cái nào nó đuối sức rồi, thấy rồi. Rồi ngày nằm xuống, bà vợ thương chồng quá, nằm khóc. Lấy mà khóc vô rồi khóc. Ông chồng chết chết ai? Là ông chồng chết. Ông chết mà cứ thấy mình mở mắt là thấy bà vợ phát sanh cái tham ái đi. Nên cái nghiệp bằng tượng tự tham ái. Rồi lúc chết đâu có tái sanh kịp đâu, lúc chết. Mới tái sanh lúc mà bà vợ đang khóc mà. Tái sanh cái lỗ mũi. Tức là một loại khóc xanh. Vậy khóc á là nước mắt nước mũi nó chảy ra đúng không, mới là nơi ẩm thấp đúng không, cái ngày này là khóc xanh vô trong cái lỗ mũi này, nó là một con sâu cho nên lúc mà gần chết nhớ niệm phật giật á, chứ cái nhớ tài sản nhớ vợ nhớ con coi chừng mới sanh giờ, rồi mới sanh lên trong đó nó càng ngày lớn lên, cái bà vợ này cái lỗ mũi càng ngày càng nhức không biết sao nhức, uống thuốc hoài cũng hết không biết sao nhức hết. Rồi ông thầy ông đi dân du thời gian ông quay trở về, thì ông biết là đệ tử ông trả đời ông quay trở về mọi thầm, thì thấy thầy về mà cái bà vợ chạy ra đỉnh lễ rồi xuống đỉnh lễ, thấy con sâu á, con mũi nó lại nhớ rằng cái ông này đó là thầy của mình kiếp trước, rồi nó mới bò ra để mà nó đảnh lễ. Thì bò ra cái lưỡi mũi này nhột ngột, cái bà này kỹ cái chân nó không sống. Nhưng là sao cái ông bà kể ông nói bà con chồng nó mức độ mà có con sâu trong lưỡi mũi vậy. Cái bà này cũng mắc cỡ đưa chân mình đạp vết mình thôi, cái ông bà kể can lại nó không có, cái nói là hậu thân của chồng bà đó, lúc gần chết không nghe là ta nó kêu đừng có cái tham ái, đừng có dướng mắt tới tiền tài danh lợi vợ con gì đó, không nghe chết là bác sang làm con sâu trong lỗ mũi á, bây giờ nó cào đó, nó nghe nhột nhột nó khỉ ra nhăn ra, khỉ cái nhăn ra con sâu cái con ớn mà mắc cỡ nữa. Cho nên nó nói là cái có cái tâm ái thì cái này nó có nó dính mắt thôi. Đây là cho một cái lộ cần tử thôi. Cho nên cái khi mà nó có như vậy thì trước của nó phải là vậy, trước nó phải là cận cái nghĩa bất thiện, đúng không? Cận cái nghĩa bất thiện, đúng không? Mới ra cái lộ cận tử này là sao thử xong rồi bắt đầu tới đây là nó là tục sinh. Ra lộ tục sinh nó là bao nhiêu sắc na? Hôm nay nó trở thành nó sẽ có là 14 sắc na. Tiếp theo là cái lộ này được gọi là nói tiếp lộ tục sinh đó, lộ tục sinh đó. Lộ tục sinh này có bao nhiêu, nó phải đời lộ tục sinh nó là rúng động, nhức vọng, hai môn. Tiếp theo là mấy cái sắc na. Năm thôi nha, tại vì mới lần đầu tiên cái động lực không mạnh được, phải năm sắc na thôi chứ không được bảy sắc na. Những cái lộ tục sinh là lộ đầu tiên chỉ có năm sắc na thôi, nó không có mạnh được đâu. Và cái lộ này diễn tiến rất nhiều lần. Thì chúng ta biết là cái diễn tiến cái lộ tử nó là như vậy rồi. Lộ tử của nó là có vô ba thú động, nhất vọng, hai ngũ môn, rồi giải thích đi, tiếp thâu, quan sát, đón định, năm xe, hai ra cảnh, tử, rồi phật sinh. Thì ở trước đây, ở trước đây nó là trận tử nghĩa bất thiện. Thì cận cái nghĩa bất thiện này nó không phải là một lộ mà nó rất là nhiều lộ. Cái lộ thứ nhất, lộ thứ hai, lộ thứ ba, lộ thứ tư, cái này nè. Giả sử là có bốn lộ đi, thì cái lộ thứ tư này nè nó trợ giúp cho cái nghiệp sanh nghiệp bất thiện trong quá khứ. Đó, nó có hai trường hợp. Cái cận tử nghiệp ở trong hiện tại này nó trợ cho sanh nghiệp ở quá khứ đổ, hoặc là sanh nghiệp ở trong hiện tại đổ. Hai trường hợp như vậy thôi. Thì trường hợp mình đang khảo sát cái là nó đang trợ cho cái nghiệp bất thiện trong quá khứ nó đổ. Nghiệp bất thiện đây trường hợp thứ ba mà. Cái gì? Thứ ba là sanh nghiệp bất thiện đang có. Nghe đây, sanh nghiệp bất thiện trong quá khứ đang tổ. Thì cái này là cái nghiệp tư này nó trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện trong quá khứ. Cho quả tục sinh. Cho quả tục sinh. Nè. Tức là cái nghiệp mà làm đâu ở năm nẩm năm xưa, năm nào kiếp nào đó, bây giờ nó quay lại, bây giờ nó cho rất là. Thì cái nghiệp này nó làm công việc là trợ giúp không à. Nói gì? Thì bây giờ cái sanh nghiệp này, sanh nghiệp bất thiện ở quá khứ đang cho quả. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái này là nó là tục sinh. Tục sinh đây nó chính là sanh nhẹ bất tiện. Có thứ. Rồi nó diễn tiến theo là 14 sát na. Đúng không? Rồi. Này để coi lại coi nó có đúng đồng với chồng không? Từng người nó có, từng người nó thay ý môn thôi. Ý môn là xong qua là nó tới là 5 đúng không? Thì cái nghiệp cái nghiệp thứ hai là cái nghiệp bất thiện, thứ hai là cái nghiệp tận tử này nè, thứ hai này. Cái thứ bốn này nó tạo giúp cái kia rồi xong rồi là nó diệt rồi, nhưng mà cái nghiệp bất thiện thứ ba nè nó mới vào đầu, nó che vô, nó mạnh quá mà nó che vô, nó tạo vô này. Nhưng nếu mà cái nghiệp bất thiện này mà nó mạnh đó, nó tạo vô này đó, này nó sanh lên không đầy đủ những yếu tố để sau này có những cái mắt tai mũi lưỡi đầy đủ. Cái nghiệp bất thiện nó vậy. Mình nói lại nghiệp thiện nữa nha. Cho nên mới nói rằng là cái cận tử nghiệp bất thiện trong lúc cận tử, nghiệp bất thiện trong lúc cận tử trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện ở trong quá khứ đang cho quả được tăng trưởng viên mãn. Mà không có nói tới cái nghiệp này, không có nói cái nghiệp cận tử nghiệp bất thiện này, mà nói cái nghiệp bất thiện này, nói cái nghiệp cận tử nghiệp bất thiện này, nó cho quả, nó trợ giúp cho cái sanh quả. Còn cái kia là duyên công nghiệp mà nó làm duyên cho cái sanh nghiệp bất thiện quá khứ có quả rồi thì nó chấm dứt vậy thôi. Đó là ý nghĩa đó như vậy. Nắm được cái chỗ này chưa? Có nắm được chỗ này không? Tức là chúng ta biết rằng cái sanh cận tử nghiệp á, cái này cận tử nghiệp á, cái thì gọi cận tử nghiệp nó không phải là một nghiệp, một cái loại nghiệp đó nó diễn tiến hàng chục loại, rất là hàng trăm lộ, một cái loại nghiệp đó thôi mà nó diễn tiến ra nhiều lên. Cũng giống như mì hảo hảo không phải một có, biết mì hảo hảo không? Cái mì gấu đỏ trong các loại mì, nhưng mà mì gói gấu đỏ là cái mì mà gọi là rẻ bèo nhất á. Mì hảo hảo này không phải là một gói mà nó có hàng ngàn gói. Cũng vậy, cận tử nghiệp không phải là một nghiệp, mà một loại nghiệp nó diễn tiến là nhiều cái loại. Thì cái nghiệp mà gần nhất cái đoạn cận tử đó, nó trợ giúp cho cái nghiệp mà sanh nghiệp nó sanh khởi lên, rồi nó chấm dứt liền. Cái nghiệp kế nó trợ giúp cho mấy cái này, cho nó gọi là nghiệp cận tử trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện trong quá khứ có cơ hội thọ quả, rồi nó trợ giúp cho cái sanh nghiệp thiện hay sanh nghiệp bất thiện đang cho quả được viên mãn hơn. Nó là như vậy. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Nếu như không có nắm bắt được thì chúng ta sẽ thấy nó cũng nhiều nha. Cái quan trọng tốt nhất làm cách nào mà nước gần chết cái thiện nghiệp nó sanh lại, đừng để cho bất thiện sanh lại cho nha. Và cái điều này cũng dễ biết lắm. Cái người nào nằm chim bao á, nằm ngủ mà chim bao, thường chim bao đó. Và cái người mà ngủ mà không có chim bao, cái ngủ là người mà ngủ mà không có phụng mị nhiều đó, thì cái người này lúc cận tử khó có cái nghiệp bất thiện. Cái người nào mà nằm mà mộng á, ngủ mà nằm mộng giật mình nhiều đó, thì cái đó là nghiệp bất thiện nó đang mạnh. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế này đi theo Đề Bà Đạt Đa. rồi lại viết ra nữa. Không đi theo đề bài người ta là chuyện nhỏ, đi theo đó là chuyện nhỏ. Nghe đề bài Đạt Đa, tháng một đề bài Đạt Đa đó là chuyện nhỏ, nó cũng đã là xấu rồi đó, nhưng mà nó là chuyện nhỏ thôi. Nó nhỏ so với mấy cái khác chứ không phải là nhỏ đâu. Thân cận với người độc ác là coi chừng độc ác theo, đó là mà thân cận với người độc ác là nặng rồi đó. Nhưng mà nó so với cái khác nó còn nhỏ. Nghe theo đề bài Đạt Đa này là ám sát Đức Thế Tôn đấy. Đây, bây giờ mới là chuyện lớn, bây giờ mới là chuyện lớn, là sai 8 cung thủ nghe lời, 16 cung thủ nghe lời đề bài Đạt Đa đi bắn chết Đức Thế Tôn, mà cuối cùng mấy ông này lại có duyên gặp Đức Thế Tôn, ngài tế độ chứng quả rồi đó. Đề bài Đạt Đa bảo rằng em vợ ông Sa Môn Gautama ở cho đó đó nha, người sẽ đi tới trên hai con đường này nè, bắn chết ở sau, là người theo con đường này về, đừng lên đường từ khổ nữa, lên đường này về, cho thêm hai người cận con đường này, cái người mà thấy ông này phải bắn chết sau, cái người đi con đường này về, rồi những con đường này về để chặn luôn cho 4 người khác ở đây, cái người thấy 12 người này về bắn chết hai người này, rồi đi theo con đường này về. Người ta người khác về không quay lại đường cũ, rồi là 8 người chặn giết 4 người này. Nếu mà quy luật có đứa con mà cái ông đầu tiên này nè chờ lúc lâu hoài không thấy luôn ra, mới đi tập hết, mới đi tới này kia, mới tới gặp Đức Thế Tôn đang đi kinh hạnh, ngài người hãy tới đây, người ta làm chuyện gì ta biết rồi, thì bỏ đi. Nếu Phật là thuyết pháp sao không chứng quả gì luôn. Này đó trong ở trong bộ đại phẩm đàng hoàng nha. Nên gì? Để giờ về luôn trong đó thân ngươi đừng có đi theo con đường này, ngươi anh đi khác vậy. Rồi hai người này chờ hoài không thấy ông này tới đó, mới được bò tới xem như nào. Rồi lại gặp Đức Phật là thuyết pháp độ nữa, rồi chứng quả gì luôn nữa. Cái ngươi đừng đi theo con đường này, hãy đi theo đường khác vậy. 4 con này chờ hoài không thấy nữa. Đi kêu. Cứ như thế tất cả đều được cái tôm tế độ chứng quả gì luôn hết. Rồi cái ông đầu tiên về mới nói nè, về mới nói với đề bà Đạt Đa nói cái ông Sa Môn á tôi giết không được, ông có quyền lực lớn quá tôi giết không được. Đề bà Đạt Đa cũng biết rồi, nói được rồi, đúng rồi, ngươi không giết nổi đâu, vậy nó để ta. Và cuối cùng không ai chọn rồi nghe là đề bà Đạt Đa thả voi người ta đặt chi lý nữa. Cái đó mới là cái chuyện lớn nữa. Cái chuyện theo là chuyện nhỏ so với mấy chuyện này. Nhưng bây giờ sai người ám sát Đức Tôn đó là chuyện lớn nè. Rồi giết cha mình đó là chuyện lớn nữa, rất lớn luôn nè, rất lớn luôn. Cho nên từ lúc mà giết cha người đại bà Đạt Đa là bị ít rút rồi đó. Từ cái đêm đó trở đi không bao giờ mà vô ai sạc thế ngủ yên giấc được, mới ngủ rồi 5-10 phút giật mình là thấy ác mộng, giật mình ác mộng, nghĩa là trong đêm bị giật mình ác mộng hoài. Thì đối với ai là thế, mỗi cơn ngủ á, một cơn làm gì làm nhưng mà ai ngủ xuống đó là một sự khủng khiếp đó. Ông rất sợ ngủ, ngủ xuống 5-10 phút vậy đó là một cơn ác mộng khởi lên, đã kịp vậy quá mà. Cho nên ai mà nằm ngủ chim bao á, nằm mà thấy chim bao hoài nhiều á là cái nghiệp mình nặng. Mỗi người nào mà ngủ mà không có giấc mộng mị vậy trên á, đó là cái người đó cái tâm tính tốt, cái nghiệp đó. Mà Đức Phật ngày dạy ra cái người mà niệm hơi thở, niệm được một hơi thở đó, nó có điều nữa là ít khát nước là một, thứ hai ngủ không mộng mị, ngủ rất là thông suốt, ngủ rất là khỏe. Cho nên quý vị không chịu cái trước khi mà vô ngủ cái niệm mà hít vào thở ra hay thở chậm ra chút xíu là ngủ xong rồi trong cái niệm giấc ngủ đó không bao giờ có mộng mị, gọi là niệm ăn Đức Phật ăn Đức Pháp ăn Đức Tăng, giấc ngủ không bao giờ có mộng mị. Mãi có mộng mị nhiều là nhất là ác mộng nhiều thì chính là biết rằng mình bị ác nghiệp nó nhiều nên chỉ có rồi. mà cái mai mốt mà nó quay trở lại lúc cận tử mới tới nó mới tươi. Bây giờ nó chưa nặng đâu, tới chừng đó mới là sợ. Nó chuẩn bị trước, lập quy trình trước đây. Nói tụng bài kinh Bức Áp Bê Tá Danh phải làm chú gì này đi. Ngài cũng thử ngài có cái là gì rồi sao? Mặt trời ánh sáng như vàng không? Nếu trong thế giới mặt vàng đâu đâu ấy. Con mắt mà cầu sinh linh cho nên tôi phải như mình nữa không? Nhưng mà cái bài đó học thuộc để biết ý nghĩa thôi. Mạnh nhất vẫn là Bali. Áp Bê Tá Danh có Bali không có? Áp Bê Tá Danh nhảy một lên vị này, Áp Bê Tá Danh nhảy lần xuống vị này, có Bali mà. Mà nhưng mà Bali nói với chị là một cái môn gọi là nhức đầu vô cùng đúng không? Đọc không hiểu gì hả? Khóa học tiếng Việt hả? Tiếng Việt dễ thuộc. Bali nếu đọc không có giận có điệu dễ thuộc lắm đó chứ. Nó nghĩa là nghĩa cái sự. Phải cái dễ thì tiền nào của đó mà. À. Chúng ta phải nắm bắt được cái ý nghĩa này là như vậy. Và nhớ rằng cái người nào mà nằm chim bao nhiều không phải là tốt đâu nha, là cái ác nghiệp nó nhiều đó. Và tham ái nó nhiều á, nghiệp nghiệp tham ái nhiều đó. Phải làm sao? Tu tập thiền định đi để mong Đức Phật trước đó, rồi sau đó mình gần nó quen đi. Ta ghi, tôi hề, không xe là chơi đúng không? Không xe hết được không? Chuyện không xe hết rồi không? Rồi, tôi hề. Trong bản sẽ giải chuyện ma đói Bê Tá Lá Thố Á Thắng Cà Ta. Chuyện sẽ giải chuyện ma đói, chuyện ngạ quỷ đó. Bê Tá Lá Thố là sớ giải chuyện ma đói. Bê Tá là con ma đói, nó gọi là dịch ngạ quỷ đó. Quá Thố là câu chuyện, A Thắc Cà Tha là giải thích về câu chuyện ma đói, chuyện ma đói. Trong chương một ẩm rắn phố ra gá quất gá, ẩm rắn phố ra gá quất gá. Ủa ra gá là con rắn. Sắc bát cũng là con rắn. Chuyện ma đói con voi, chuyện ma đói con voi. Na gá Bê Tá Lá Thố, chuyện ma đói con voi. Chấm cho nè. Trưởng lão Săn Thích Chá sân thích chế. Vị này là A-la-hán lúc 7 tuổi. Thích chế là gì? 7 tuổi chứng quả A-la-hán. Sân thích chế là cái kiếp chót của Ngài, cho nên Ngài lúc mà có nằm trong thai bào mẹ, mẹ Ngài chết, chịu đựng không nổi quy luật của Ngài chết, rồi đem đi thiêu. Nếu đi thiêu mà Ngài là A-la-hán kiếp chót không có chết được. À, cho nên cái thiêu cái bàn thai bào nó phù lên, những cái người thợ thiêu đó vẫn cầm lấy cái chĩa, cái chĩa nhọn đó, nó chọt vô cho xì mò mở để mà thiêu, nó chọt vô xước vô cái chân mày của Ngài, mà Ngài vô sự, cho nên gọi là sân cái chá là vô sự đó. Rồi sanh lên có tiếng khóc, cái nở ra có tiếng khóc, mấy người thợ thiêu mới mở ra đem đứa bé ra, rồi đem về cho ngoại nó nuôi. Ngoại nuôi 7 tuổi, cái duyên lành nó thấy mấy ông sa môn đi cái cực thích quá, xin mẹ, xin bà ngoại cho xuất gia. Xuất gia xong, ông này lại là xuất gia được may mắn nữa, là thầy tế độ của vị này là chính là Ngài Xá Lợi Phất. Xuất gia, thời gian sau, trong vòng 7 tuổi, chứng quả A-la-hán. Cho nên Phương Lão Sanh Thích Chế khi còn là Sa Di, Ngài đã chứng đắc A-la-hán khi vừa được 7 tuổi. Ngài chứng đắc A-la-hán khi vừa được 7 tuổi. Theo bản sách giải kinh Pháp Cú câu số 110. Theo bản sách giải kinh Pháp Cú câu số 110. Thì tóm tắt thôi, Ngài Sa Di Sanh Thích Chế đã bảo vệ được 30 vị tỳ khưu trưởng lão, đã bảo vệ được 30 vị tỳ khưu trưởng lão thoát khỏi tai họa do 500 tên cướp thoát khỏi tai họa, do 500 tên cướp rừng thoát tai họa, do 500 tên cướp rừng gây ra. 7. Và Ngài đã tế độ được 500 người này. Và Ngài đã tế độ được 500 người này trở thành sa môn tùy tùng của Ngài. Cái chuyện này cũng hấp dẫn đi kỳ lắm á. Tên chánh đặng cướp nghe Ngài bị bắt về, tên chánh đặng cướp mới định giết Ngài để mà lấy máu tế thành rừng á. Rồi cái cây gươm bén nó chém vô cổ Ngài một cái gươm nó cong vòng luôn. Ngài ăn xuống trong thiền định mà chém một cái, cây gươm nó bị cong lên luôn, mà cổ Ngài không được gì hết. Các tên cướp nó nói vậy là chắc là cái gươm này nó mềm, lấy thành gươm khác bén hơn, mạnh hơn, chém vô cổ Ngài cái nữa. Lần thứ hai thanh gươm này cũng cong lại luôn. Hai lần nghe tên chánh đảng kinh hồn, ném cái khí xuống đỉnh lễ Ngài, chém hai lần như vậy đó. Kinh hồn không phải là chơi chém mà không tức là kinh hồn đâu, nhưng phải hiểu rằng nó chém vô vậy đó. Mà kinh hoàng đó là sao? Chém xong rồi đó, người nó nóng bừng bừng bừng bừng bừng lên, nóng chịu không nổi. Cái ác nghiệp, cái lửa ác nghiệp nó sinh khởi lên. Tại Ngài là A-la-hán đó mà Ngài đang nhập thiền định nữa, chém vô. Cho nên sợ quá mới nắm gom quỳ xuống sám hối, quỳ xuống sám hối xong rồi cái lửa nó hạ xuống bớt nóng. Đúng không? Rồi Ngài mới giảng pháp xong, xong cái tên chánh đảng này mới nói thôi giờ nói 500 người còn lại đó, rồi các người mới đâu đi. nè, giờ chúng ta giải tán, không có làm ăn cướp nữa. Năm trăm tướng cướp thì tùng nói vậy với thủ tướng làm gì? Nói ta cho xuất gia theo ngày này, ngày này ghê quá, ghém hai cái nóng ran rồi chịu không nổi. Đám kia đó thủ tướng theo nghĩa này xuất gia, con cũng theo nghĩa này xuất gia luôn. Lớp lột thì ngài bảo sửa lại áo tướng cướp rồi trở thành y cà sa, mặc kêu này cho bảy tuổi cho xuất gia sẽ gì gạo lầu là áo mà. Rồi sau đó dẫn về, cho nên là bên Bắc Tông nó quăng đao đi thành Phật rồi vậy đó, bỏ đao xuống thành Phật. Nhân cái câu chuyện này chế ra câu ném đao đi thì thành Phật, bỏ buông dao đồ để thì thành Phật. Nhưng không phải nha, không phải vậy đâu. Buông dao đồ để đối với ai và được ai hướng dẫn đó là một cái chuyện, chứ không phải đang sát sanh rồi tự nhiên quăng dao xuống thành Phật không có đâu. Phật đâu mà thành dễ vậy. Rồi có chuyện bao Chị Nguyên là ai? Dạ con để em tí chị và xui lấy chìa khóa. Rồi ngày thứ nhất sang chức chát thì sao nên lên từ giả ba vị thì cô 30 vị thì cô sau mới dẫn 500 cái đệ tử mình về đảnh lễ Thứ Tôn. 500 người đệ tử này đảnh lễ Thứ Tôn, trong lúc Thứ Tôn trước lên thời pháp, 500 người này chứng quả A La Hán nhưng không xuất gia thì cô đợi cho ngài cái duy sanh chức giá lên được thì cô lên tới được nè, từ lúc nó cho lên tới 20 tuổi rồi 20 tuổi đến 10 năm sau nữa. Rồi lúc đó ngài sanh chức giá khoảng 30 tuổi, mà lúc mà tế độ 500 cái người tên cướp này đó là chưa được 20 tuổi, khoảng 15 tuổi, 16 tuổi vậy thôi. Rồi chờ 25 năm sau, đấy giờ chờ 15 năm sau mới chịu lên Tỳ Khưu. Mình là đệ tử ổng mà ổng chưa lên Tỳ Khưu, mà mình lên Tỳ Khưu nữa thì ổng đảnh lễ mà nè, có sẽ đỡ trong người này không chịu. Đến khi lên Tỳ Khưu rồi người xuất gia ngày sanh xuất giá như vậy. Đó công chuyện của Pháp Cú 110 nữa là như vậy. Câu kệ ngôn, cái này câu kệ ngôn mà 500 vị này, câu kệ ngôn mà 500 vị này được Đức Thế Tôn tế độ chứng đạo quả hay là hát. Hồi xưa thì người ta tu lẹo quá, mình giờ tu sợ gì vậy, tu hoài không thấy đi tới đâu, chán cho mình gì đâu, tu không thấy đi tới đâu á, mà cứ lo tranh nhau không mà giành giật cái này giành giật cái kia, không chịu giành giật cái đạo quả nước bạn dùng cái. Rồi câu kệ ngôn như sao? Vô chá quá sa tăng, vô chá quá sa tăng, ai sống cả trăm năm ác giới không thiền định. Vô chá quá sa tăng, sa tăng là trăm năm, sát tăng là 100, quá sát sát tăng là 100 năm. Vô chá người nào và người nào 100 năm chi quê sống nè, ai sống cả 100 năm chi quê là sống, ai sống cả 100 năm tiếp theo Đút xíu đâu? Nè chị ơi, Asamahito, à chị ơi, không hiện lại. À chị ơi, không nhận được. À chị ơi, đây. Đố cộng silo, silo là giới, đố là số ta, đố silo là ác giới. Asamito, Asamito là không thiền định. Ác giới không thiền định. Ê ca hăng, một ngày khi biết tăng say vô tốt hơn sống một ngày có giới. Tốt hơn sống một ngày, ê ca hăng. Một ngày khi biết tăng sống say vô tốt hơn. Tốt hơn sống một ngày. Chi láo quanh ta sáng có giới. Có giới. Cha đi vô có thể. Cha đi vô có giới có thể. Có giới là bậc thánh tối thiểu là dự lưu. Còn quý vị có giới chưa? Giới có bị sức mẻ, giới có bị lũng lộ, giới có bị nhơ bẩn, giới có bị đắp nát chưa? Có nhiều à? Bao hơn sống một ngày có giới có thiền định. Có giới có thiền định. Năm thứ này thời gian sao ngày sân thích giá cùng với 500 đệ tử. Thời gian sao ngày sân thích giá cùng với 500 đệ tử du hành đến thành Varanasi. Varanasi ở đâu? Ở đâu? Varanasi. Varanasi là âm của Varanasi. Varanasi ở đâu? Varanasi là âm của từ. Dạ, à. Cái chỗ đó là di tích vậy. Hôm nay có ai đi Ấn Độ rồi? Cái cánh kia chưa đi đúng không? Da nhà chưa đi đúng không? Da rồi chứ. Đi chưa? Cô Nhuận đi chưa? Đi rồi. Nhìn chúng mình con chưa đi. Chị chưa đi nữa, anh chưa đi. Hồi xưa chưa có đi lần nào á. Chưa có đi lần nào mà chưa đi mất mất ba lần à? Varanasi là nơi Đức Phật chuyển pháp luân. Không phải là Bồ Đề đâu, không phải Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật, nơi Bồ Tát chứng quả vô thượng chánh giác. Không. Bồ Thí Ca Già nơi gọi là trung tâm thương mại Phật giáo. Ở đó cái gì cũng có hết. Ở cho nó bán thấp ghê gớm, thấp khủng khiếp. Bà Thanh Si có cái cột, cái cột trụ vô A Dục á, trên đó đi vòng. À. Bụng tỉnh. Dạ nơi đó còn chịu luôn. Không biết vô xa chứ chưa, vô sâu chút xíu nữa. Vô sâu chút nữa có cái cốc động. Cái cốc. Lúc một thời gian mà chúng ta ở đây, ngồi ở trong cốc này nè. Ta vô trong đó chưa? Đâu ra thứ ngàn kia rồi, chùa là đâu có biết đâu. Cách lúc sư đi á, còn cái cốc nè, sư với sư Thiện Minh với sư Thiện Tài rồi á, do trọng ngồi thiền trong đó không có nhiều, khoảng nửa tiếng thôi đi ra. Cách trong đó cách này khoảng cách cái chỗ này khoảng chừng một cây số. Rồi có cái cột phụ lớn, trên có hình con sư tử lên nè. Rồi trên cái cột có hình con sư tử lên nè. Thì ngài đi tới đó đó. Chỗ đó là một trong bốn chỗ động tâm á. Một là nơi Đức Phật, nơi Bồ Tát thành đạo. Hai là nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân. Ba là nơi Bồ Tát sinh ra. Là Bồ Tát sinh ra ở đâu? Ở Nepal á, Lumini á. Qua bển là phải đổi passport, phải đổi gì? Phải xin visa đó. Làm đồ hướng dẫn viên du lịch nó làm hết. Mình chỉ biết chi tiền thôi. Còn nhiệm vụ của nó là nó làm. Qua bển cũng có lâu, khoảng chừng nửa ngày về thôi. Nhưng mà chỗ Y Sĩ Bát Tà Ná đó, hoặc là Y Sĩ Bát Tà Ná ở chỗ Lumini á, là cái chỗ tân lập, không phải là chỗ gốc. Thứ hai, rồi điểm thứ tư nữa là gì? Cú Sĩ Nara là cái nơi mà có cái tượng Phật dài đó, nằm trước. Tượng Phật nằm dài trên đó. Dạ rồi, ngồi Phật tử hành phương đi vòng vòng, ngày này đi vòng vòng vòng. Dạ. Rồi, có cái niệm trộm cắp khởi lên á, bằng cách mình lấy cúng dường tới khi ta Phật người bụi đắp lên xong rồi lấy về. Bỏ tiền nhiều lắm, sự sinh tiền quan nhiều lắm. Dạ, đem bộ y tới cúng dường Phật rồi đắp lên cho anh ta Phật là sao? Đi nhiễu mặt ba vòng trong lấy về đắp về có phước là không thấy thấy trộm cắp người dân rồi còn lấy về nữa là trộm cắp rồi. Thiện không thấy đâu, thấy bất thiện rõ rồi thì chúng mình đã cho rồi, đã dân rồi mà còn lấy về nữa. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm sư. Vậy nhiều người không kịp nhận ra đâu, mọi thứ diễn ra nhanh. Đi theo chương trình. Nguyên nhân là sao? Nó không vừa học vậy thôi. Tưởng là phước. Tưởng là phước mà phước đâu thấy. Có lần mình lên cái chỗ ở Cú Sĩ Nà Ra này, trên Cú Sĩ Nà Ra có cái trên nữa ta. Nhớ như phải có trên nữa. Có dòng đai phía trên nữa. Dạ, lên trên đó sư ý hiện tại đi. Cái ý của mình cũng muốn lấy một kỹ vật. Hiện tại cũng chọc lấy cái viên đá rồi. Viên đá. Thì bảo vệ đã thấy rồi, cái mình cũng chọc một cái nữa, cũng chọc tay mình. Cái hiện tại bỏ viên đá thấy rồi. Để nó lo làm việc mình thôi, không có quên đâu hiện tại này. Thế mình cũng cười cười hề hề bỏ cho lại. Mấy con nói vậy thì cũng đợi cũng dễ thương. Mình xuống rồi nói tôi lấy mà sư bị bắt nữa. Vậy vậy sư mới chia tôi. Nè lại cái là như vậy. Ở Baranasi, ở cái chỗ đó đó. Ở Mỹ Gá Tà Giá đó. Đó là vườn ngay đó. Ngày Căn Sĩ Lá cùng 500 mẹ lấy ngũ hành tới đệ tử tới thành Bát Tà Na Si trú ngụ nơi Chí Sĩ Bát Tà Na Này, Nhĩ Sĩ Bát A Ná là cái địa danh này rộng lắm, Nhĩ Sĩ Bát A Ná rộng lắm. Này, Nhĩ Sĩ Bát A Ná. Chỗ này, trong này có một cái Nhĩ Ga Ta Giá. Ở Nhĩ Ga Ta Giá này, nói Đức Phật ngài chuyển Pháp Luân, chỗ này có cái cột trụ này, có cột trụ vô hành. Ý Sĩ Bát A Ná này cắt cái cây tổng thành Bát A Ná Si độ khoảng 3 cây số. Có tên Ý Sĩ có nghĩa là tiên nhân hay là đạo sĩ. Bát A Ná là rất sướng. Ngọc Thượng Minh Châu dịch chỗ này là chư tiên đọa xứ. Chữ nó không hay. Bát A Ná là rất sướng. Ý Sĩ là đạo sĩ hay là chư tiên. Thì chỗ này có truyền thuyết này nè, là các ngài Phật Tổng Giác ở Đăng Tha Má Đà Ná. Tức là Hương Sơn Đăng Tha Má Đà Ná, tức là Đà Ná là cho, Đăng Tha Má là mùi thơm. Cái núi này luôn luôn có mùi thơm, cái mùi thơm đó nó có rất nhiều cái loại kỳ hoa dị thảo. Có cái núi này quanh năm có bông hoa và nở rất là thơm, cho nên cái núi này có tên gọi là Ganh Tha Má Đà Ná. Ganh Tha là mùi hương, Ganh Tha Má là mùi hương, Đà Ná là cho, nên cái này Ganh Tha Má Đà Ná thường dịch là Hương Sơn. Hương Sơn là ở Ấn Độ nha, không phải là Hương Sơn ở Việt Nam, ở ngoài Bắc nha. Nó cũng có cái Hương Sơn, chùa Hương đó. Chùa Hương có cái con 15 tuổi đi chùa Hương viết nhật ký đó. Hôm nay đi chùa Hương qua cỏ mờ hơi sương vậy đó, cùng thầy mai em dạy em đứng đầu soi gương. Ông Nguyễn Nhật Pháp ông viết bài thơ đó đó. Rồi rồi các ông nhạc sĩ ông phổ thơ ra là hẹn cùng em không nói Nam Mô A Di Đà hả? Đại khái vậy. Nhưng mà Hương Sơn như này thì các ngài là cái gì Phật Tổng Giác từ đây á muốn đi vô thành Ba La Ni Si để mà cũng từng bị tế độ người hữu duyên á, ngài cái đường không thì đi tới đây còn khoảng 3 cây số nữa. Hạ xuống Lâm Y cẩn thận bắt đầu đi vô, nên ở chỗ mà cái ngài hạ xuống vậy đó thì dân chúng nói là ông tiên rơi xuống, ông tiên rơi xuống. Vậy các ngài theo được hay không mà tới đây còn khoảng 3 cây số nữa do người xuống hạ xuống trước cổng thành đó rồi bắt y đàng hoàng nhận chuyển ấy là ông bác đàng hoàng đi vô cho anh tài chỉnh nè. Đấy là trong lúc mà đi trên hư không nhẹ gió bởi phần phật có thể là y nó bị sốc xếp nó hạ xuống. Vậy chỗ này ông tiên rơi xuống, dân chúng đặt ở chỗ ông tiên rơi xuống cho nên Ý Sĩ Bát A Ná. Những cái sự tích nó cũng rất là đặc biệt như vậy. Thì ngài sẽ ở Ý Sĩ Bát A Ná ở chỗ này, ở chỗ này bây giờ chỗ này như được gọi là Sanat á, như chỗ này được gọi là Sanat á. Chỗ này có trước đó trong thành Phật có những cái tự nguyện đây và tăng chúng sống này ở tất đây rất là đông, rất là đông. Thì ngài Sanh Kích Chá và ở chỗ này chú ngụ ở đây này. Đó, là cái câu chuyện là như vậy đó. Một cận sư nam trong thành Ba La Ni Si, một cận sư nam trong thành Ba La Ni Si là một cư sĩ cùng thành nơi Tam Bảo. Một cận sư nam trong thành Ba La Ni Si là một cư sĩ cùng thành nơi Tam Bảo. Phải vị ấy cùng cư dân trong thành Varanasi thường xuyên cúng dường tứ sự, đến tăng chúng tùy theo khả năng mà họ có được, thường xuyên cúng dường tứ sự đến tăng chúng tùy theo khả năng mà họ có được. Chấm chữ hàng. Trong thành Varanasi có một bà la môn tài kiến, có một bà la môn tài kiến. Ông có hai người con trai và một người con gái. Chấm. Người con cả là bạn của cận sử nam cùng thành đó. Người con cả là bạn của cận sử nam cùng thành đó. Vậy cận sử nam đưa bạn đến đảnh lễ ngài Sankhichá. Cận sử nam đưa bạn đến đảnh lễ ngài Sankhichá và nghe pháp từ ngài. Vậy nhờ đó tâm của cận sự nam, nhờ đó tâm của cậu công tử có niềm tin nơi Tam Bảo. Chấm. Cận sự nam nói chú hèn và tàu hèn, bạn nên cúng dường thường xuyên, bạn nên cúng dường và thực thường xuyên đến, bạn nên thường xuyên cúng dường và thực đến tăng chúng đi. Chấm chú hàng cả cầu hàng. Này bạn, tôi không làm được. Vậy này bạn, tôi không làm được. Vậy vì theo truyền thống Bà La Môn của gia tộc, vì theo truyền thống Bà La Môn của gia tộc hay chấm, đúng rồi kém. Không bố thí vật thực, không bố thí vật thực đến các sa môn tích tử. Sa môn thích tử ở chỗ này nhìn dễ chữ, chữ Bali gọi là sắc nhá, âm là thức ca, sắc giá từ âm là thức ca, còn của tá là con. Đây là chữ sắc giá của má, sắc giá đó của má thường thì dịch là tức tích tử. Cách dịch này thì cũng không có chuẩn lắm, tại vì nó một vừa một tiếng vừa là âm sắc giá, âm là thức ca, một tiếng ra từ gọi là dịch tức là bút má là dịch, tức là con, nên âm dịch ra là thức tử. Thức tử một cái vừa âm một cái vừa dịch thì nó không chuẩn, âm âm hết và dịch dịch hết. Cho nên cái sắc giá này gọi là chữ âm chứ không phải chữ dịch. Vú tá con dịch. Chúng ta sẽ nói cái từ gọi là cái này được dịch là gì? Con mà ra đi. Thường đọc là xá lợi phất. Xá lợi phất là âm không phải là dịch. Xá đi âm là xá lợi, bút tá âm là phất. Nên là xá lợi phất là âm chứ không phải là dịch. Ở đây từ cái chỗ này có cái sự phân tích ra mới thấy là cái câu thường niệm đó, cái câu mình thường niệm đó là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, câu đó sai, câu đó không có đúng. Cho nên sau này thì một số vị sửa lại là Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, câu đó nghe nó lạ nhưng đúng. Nếu lên nó thì nhiễm Bồ Đề, thấy mấy sư ở thiền nhiễm Bồ Đề nó tụng là Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, câu nghe lạ nhưng mà nó đúng. Còn câu này nghe thường nghe tức là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nghe thường nghe mà sai, nghe sai thì không có đúng. Cho nên không có thấy được cái, bởi vì chữ sắc giá của má cái sắc giá này âm ra là thích ca, nhưng mà thích ca không phải là một dòng họ, không phải là, mà cái sắc giá này là một quốc độ hay là một xứ, chứ không phải là cái dòng họ. Đức Phật không phải là dòng thích ca, không phải. Đức Phật dòng họ gì? Đức Phật ấy có cái họ là Gotama. Không có chỗ nào là thích ca nằm trong đây hết. Tên của ngài là gì? Sĩ Đạt Đà. Sĩ Đạt Đà là âm, tên của ngài là Sĩ Sĩ Đạt Đà. Âm là Sĩ Đạt Đà. Cho nên cái thức ca nó, cái thức ca nó là một cái bộ tộc, nó là một xứ bộ tộc, nó không phải là một cái dòng họ. Cũng như người nói là Tuấn chàng trai nhất Việt chứ hả bạn, hay người con đất Việt. Thì cái chữ Việt đó nó không phải là một cái họ, mà nó là một xứ sở. Ví dụ như nó nói ông Sư A là con người đất Vũng Tàu, thì Vũng Tàu không phải là cái họ. Người con Vũng Tàu thì Vũng Tàu không phải là họ, nó là một cái thành phố, nó là một cái chú xứ rồi đó. Thì Thích Ca cũng là một cái chú xứ. Mình nói Nam Mô cung kính Bổn Sư là thầy của tôi là Thích Ca Mâu Ni, bậc ẩn sử Thích Ca, bậc Đức Phật, bậc ẩn sử và bậc ẩn sĩ Thích Ca, con cung kính bậc đó đó. Mà bậc ẩn sĩ này không phải là dòng ca, mà bậc ẩn sĩ này là tộc họ Thích Ca, không phải luôn, mà là người xứ, người quốc độ Thích Ca. Cho nên cái niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó là con cung kính Đức Phật Thích Ca, là bậc ẩn sĩ. Không có Phật Thích Ca, hiểu cái này không? Phật Ca không có, chỉ có Phật Vua Tâm A thôi, Phật Thích Ca nữa. Thế là từ lâu rồi cái bị cái nếp này ấy rồi, cái bị theo cái này hoài. Mà cho nên nhưng bên thì nhiệm Bồ Đề á sướng lên nghe nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà nó đúng. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Con cung kính lĩnh lại Phật, con cung kính lĩnh lại Pháp, con cung kính lĩnh lại Tăng. Nghe nó kỳ kỳ nhưng mà nó đúng. Còn hơn là cái mà cái ông Thích Ca này không phải là Phật, nó chỉ là một mức độ thôi, đâu phải mức độ Thích Ca ai cũng thành Phật hết đâu, nó có đâu. Và cho nên cái này phải gọi là Sa Môn Thích Tử, có nghĩa là người con của quốc độ Sắc Giá, con của vợ xứ Sắc Giá. Cũng giống như là xưa có một cái nguyện truyền thuyết gọi là Túng Chàng Trai Nhất Nguyện. Hoặc là trong những cái văn chương đó này, cô gái đất Việt mặc áo bà ba thôi, cô gái đất Việt mặc nước Việt mặc áo gì? Áo dài. Mà áo dài cổ kính là khác nha, còn áo dài thời đại này là xẻ ngực xẻ cổ vậy đó là khác nữa nha. À, khác nữa. Cái nguồn gốc cái chiếc áo dài của ai thiết kế? Đàn bà con gái cũng biết cái này là tôi luôn á. Ai là thiết kế áo dài? Thiết kế áo dài xong là nổi tiếng luôn á, thế giới luôn á. Đó là họa sĩ Cát Tường. Không lấy tiền cánh pháp nữa là Lưu Nguyên. Lưu Nguyên là bức tường á. Mà bây giờ nói tới Việt Nam mà cái y phục mà gọi là người ta xem như là được nổi tiếng á, tôn vinh á. Nam thì có gì? Áo dài cần đóng, nữ thì áo chiếc áo áo dài. Còn cái từ máu cái chữ mà áo bà ba, tại sao tên gọi là bà ba? Cái gì? Ba miệng hả? Ba tên ba phải không? Bởi vì bà sáng tạo ra cái áo đó được gọi là áo bà đúng không? Bà thấy dài quá, bà cắt nó áo của cái tầng la ngày xưa đó người nữ ngày xưa đó, cái mặc áo gọi áo tứ thân, nó là áo tứ thân là dài xuống vậy nè, ở phía trước thì nó hai cái vạt nó dài xuống luôn. Sao nó dài luôn tới gót luôn á, phủ gót gọi là áo dài tứ thân. Mà áo dài tứ thân nó hoạt động nó bị chướng nhấp đúng không? Rồi sau này người ta sửa lại đây hai cái vạt trên này nè, cắt ngắn luôn thì trở thành là tứ thân, nó cắt ngắn thì còn có ba vạt thôi. Là phía sau nữa, tại vì phía tứ thân nó là cái phía trước nó hai vạt kìa nè, ở phía sau cũng hai vạt luôn, hai vạt luôn. Bây giờ cắt ngắn qua, hai vạt ở dưới này nó sẽ nói rồi như này, ở dưới này nó như này. Cắt ngang lên từ thắt lưng trên, từ hai vạt dưới này mất đi, thì nó chỉ còn là hai vạt trên cắt ngang nữa, nó còn hai vạt trên thôi, thì nó trở thành là ba vạt. Một vạt ở bên hông mà phía sau, hai vạt ở phía trước. Cho nên đúng cái chữ đầu tiên đó là áo ba vạt. Đọc riết lên là áo ba. Nghe. Đông đi quay. Nếu mặc áo nó đúng ra là nếu nó nói đầy đủ là gì? Áo đàn bà ba vạt. Rồi đọc tắt viết nó trở thành là bà. Đàn bà ba vạt trở thành là bà. Chứ không phải do bà ba sáng tạo ra đâu, không phải đâu. Đừng có diễn dịch theo kiểu đó. Thành ra cái diễn dịch kiểu này nó trở thành là diễn gà luôn á. Thành ra diễn chim két luôn á. Có nhiều cái từ đó giống như là tại sao gọi là bộm 7 mà không gọi là bộm 3, bộm 2, bộm 7. Cái chữ 7 này nó không là một số mà nó là cái rõ. Nó là cái 7. Là tên bộm nó gài vô, nó lập ra một kế hoạch để mình lọt trong đó gọi là bộm 7. Chữ 7 là những ngã. Tức là cái bẫy của những tên bộm biệp mình lọt vô, cho nó gọi là bộm 7, không phải là bộm 3, bộm 2, bộm 1 gì hết. Lọt tiếp trở thành là bộm 7. Rồi chúng ta ghi tiếp. Này bạn, chú Hàm giống gà tàu bèn đó. Này bạn, thế bạn cũng không thể cho vật thực đến tôi được sao? Này bạn, phải. Thế bạn cũng không thể cho vật thực đến tôi được sao? Em hỏi. Gà tàu bèn, được chứ? Được chứ? Làm thế nào con không thể cho bạn vật thực được? Làm thế nào con không thể cho bạn vật thực được? Chấm chữ hàng. Như vậy phải. Bạn hãy cho đến vị tỳ khưu. Bạn hãy cho đến vị tỳ khưu phần vật thực mà bạn dành cho tôi. Tức là người bạn này, người bạn Trần Sĩ Nam nói là bạn hãy nên cúng dường đến vị tỳ khưu đi. Thì cái người con Bà La Môn này nói là không được, bởi vì truyền thống gia đình tôi là không có cho vật thực đến ông Sa Môn. Nếu là Sa Môn cái tử này cũng được. Thì cái người bạn mới nói vậy, bạn không có thể cho vật thực đến tôi sao? Cái người này nói được chứ, làm sao mà tôi không cho thể cho bạn được. Thì người về Cận Sư Nam nói vậy thì bạn hãy cho cái loại vật thực bạn dành cho tôi đó, cúng dường nó đi thì cô đi. Tức là người bạn này không phải là cúng dường nó vậy thì cô, mà cho vật thực đến người bạn, rồi nhà là cúng dường đến người bạn, đến cúng dường ai cho người bạn đến vậy thì cô. Tức là đi theo một cái dòng lắt léo một chiếu. Cái người không quen là vậy đó. Thì người kia mới đáp là gạch tàu hèn, lành ai này bạn tốt lắm, lành ai này bạn tốt lắm. Chấm chú hèn. Nếu mà 8 tháng đó, tốt lắm. Chấm chú hèn. Thời gian sau, người em kế cùng cô em gái cũng nhận ra những hạnh lành của anh mình, chấm 7. Cùng với sự thánh thiện của các vị thầy cô, Những người ấy có được niềm tin nơi Tam Bảo, có được niềm tin nơi Tam Bảo phải đã thực hành hiện sự trong sự giáo pháp của Đức Thế Tôn, đã thực hành hiện sự trong giáo pháp của Đức Thế Tôn chấm xuôi. Tuy nhiên phải cha mẹ có ba người này không có sự cung kính đối với các Sa môn Bà La Môn, giống như này. Khi cô gái trưởng thành họ hàng nội ngoại hai bên của cô gái phải muốn gả cô cho một chàng trai thuộc gia tộc bên ngoài của cô gái. Chấm chú hàng. Trong gia tộc bên ngoài của cô gái phải có cậu con trai là người được hai bên muốn gả cô con gái đến chàng ta, là người được nội ngoại hai bên của cô gái muốn gả cô gái đến chàng ta. Chấm. Nhưng chàng này được nghe pháp của ngài Sanh Kích Chá rồi xin xuất gia trong giáo pháp này. Bây giờ sao vậy? Được nghe pháp từ ngài Sanh Kích Chá rồi xin được xuất gia trong giáo pháp này. Chấm xuống này. Mẹ cậu muốn cậu hàng tộc. Hàng tộc người ai? Nhà của hàng tộc người ai? Chùa hàng tộc người ai? Mẹ cậu muốn cậu hàng tộc để cưới cô gái. Phải nên cố gắng khuyên vị sa di nên hoàn tục, tu hành cực quế mà ăn nhạy mũi ra đời có vợ xứ hơn nên hoàn nhắm. Do phiền não dục chi phối hứa à ông hoàng tộc đây sẽ không cưới được cô gái đẹp gì đẹp gì giàu Do phiền não dục xâm chiếm. Nên vị sa di đồng ý. Ghê chưa? Bởi vậy là do phiền não dục xâm chiếm nên vị sa di đồng ý. Chấm 7. Vị sa di thưa với ngài Sân Khích Chá rằng: trước khi về phải thưa thầy một tiếng nhé, để sau này còn nhìn mặt nhau chứ. Bạch thầy, phải, con muốn hoàn tục. Phải, xin thầy hãy chấp thuận cho con. Chấm chưa hề. Ngài Sanh Khích Chá quan sát thấy vị đệ tử mình có thể trở thành bậc thánh đệ tử, vậy nên nói rằng này sẽ gì này sẽ gì, phải con hãy nán lại một tháng nữa đi. Chưa cho liền đâu, con hãy nán lại một tháng nữa đi. Chấm. Chú hề: vâng thưa thầy, đồng ý. Chứ sao cũng hoàn tục mà, tháng nữa có bao lâu đâu. Chú hề: khi một tháng trôi qua vị sa di đến nhắc lại lời hứa. Vậy ngài Sanh Khích Chá nói: chú hề, này sa di, con hãy nán lại nửa tháng nữa đi. Nghe chưa? Nán lại nửa tháng nữa đi. Bác thầy: vâng thầy, cũng được. Lần thứ hai rồi nha. Xuống hàng rồi, hai tuần trôi qua, vị sa di lại đến xin thầy hoàn tục. Mình cũng kiên cố dữ chứ, cũng nhẫn nại. Một tháng lại đây, nửa tháng rồi mới cho nó xin hoàn tục. Trưởng lão Sanh Khích Chá nói: nè anh Hoàng, này con hãy nán thêm một tuần. Nán thêm một tuần nữa. Thưa dân và thầy, chấm xuống hàng: trong tuần lễ cuối nơi nhà bà La Môn, nhà ông bà La Môn đó, ông bà La Môn có con gái đẹp á, mấy nhà bà La Môn, một cơn bão lớn khởi lên. một cơn bão lớn nổi lên, đánh sập các bức tường. Vậy ông bà Long Môn, ông bà Long Môn cùng ba người con bị những bức tường sập xuống đè chết, chết ráo hết rồi. Còn ai nữa mà làm cái cưới vậy cả? Bây giờ mới có chuyện mới xảy ra nè, giá tờ mới có chuyện xảy ra nè. Rồi thứ hai, cả ba người con của bà La Môn, cả ba người con của bà La Môn tái sanh làm chư thiên địa cầu. Cái nào là chư thiên địa cầu? Vậy người con trưởng tái sanh trên lưng voi, là thiên địa voi đó. Người con trưởng tái sanh trên lưng voi. Thứ bảy, người con thứ tái sanh trong cổ xe. Trong xe mình đi cũng có nhiều cái những cái thiên nhân tái sanh nằm trong đó, có nhiều khi nó cũng bậy mình tưng bánh luôn á. Người con thứ hai tái sanh trong cổ xe, rất xinh đẹp, rất xinh đẹp, và con gái mái sinh là vị tiên nữ. Nằm trên chiếc kiệu vàng, nằm trên chiếc kiệu bằng vàng. Chấm chú hàng. Riêng hai vợ chồng bà Lâm Hôn mái sinh là ma đói, mới đào bỏ ra rồi. Mỗi người trên tay cầm cái búa tạ bằng sắt, mỗi người trên tay cầm chiếc búa tạ bằng sắt. Vậy cầm trên tay chiếc búa tạ bằng sắt, vậy họ xông vào nhau, họ xông vào nhau, lấy búa bổ vào nhau cuối gội, lấy búa bổ vào nhau cuối gội. Vậy tạo thành những vết thương to lớn, tạo thành những vết thương to lớn như cái lu đựng nước uống. Này, sống gì mà khổ vậy trời? Vậy những nhát búa đập vào vết thương làm vỡ mũ máu, làm vỡ mũ máu, tuôn đầy thân thể rất hôi hám. Họ đã mắng chửi nhau, họ còn nguyền rủa lẫn nhau với những tục. Đó, còn nguyên rủa lẫn nhau bằng những lời lẽ thô tục. Chấm. Chú Hèo nói về vị sa di đã chết lần đầu hay đâu, ba người này chết rồi, cái gia đình người này chết làm sa di được hay đâu, thấy xa mà ở Bến Hải người ở Cà Mau mà. Về vị sa di, phải vị ấy vẫn còn bị phiền não dục chi phối, vị ấy vẫn còn bị phiền não dục chi phối, phải đồng thời chưa biết thảm kịch đã xảy ra, đồng thời chưa biết thảm kịch đã xảy ra. Cho gia đình cô gái chấm bảy nên đi đến thầy Tế Độ nói rằng mà thầy Tế Độ chết rồi sẽ nói rằng. Nên đi đến thầy Tế Độ nói rằng bắt tay bảy, con đã chờ đợi quá lâu. Một tháng rồi, nửa tháng là nhà một tuần, gần hai tháng rồi. Gần hai tháng rồi, con đã chờ đợi quá lâu. Có hai tháng mà quá lâu. Cái phiền não dục nó sanh lại là như vậy đó. Đã chờ đợi quá lâu, xin thầy hãy cho con về nhà. Kéo dài ba tuần rồi, nhưng khi kéo dài hai tháng lại, một tháng ba tuần nãy rồi chấm xuống hàng các đồng em được rồi. Này con, con hãy đi đến thiền viện Y Sĩ Bát Tà Na. Rồi đứng cạnh thiền viện đó chấm. Con hãy đi đến thiền viện Y Sĩ Bát Tà Na. Rồi đứng cạnh thiền viện đó chấm chưa hề. Hôm nay là ngày cuối tháng bảy, con hãy quay trở lại đây trước khi mặt trời lặn. Con hãy quay trở lại đây trước khi mặt trời lặn chấm xuống hè. Vị sa di dâng theo lời thầy, đến đứng cạnh tự viện Y Sĩ Bát Tà Na. Đến đứng cạnh tự viện Y Sĩ Bát Tà Na chấm. Bây giờ ba thiên nhân cùng hai con ma đói, bây giờ ba thiên nhân cùng hai con ma đói cũng đi đến đó. Bảy, ngài Săn Kích Chá dùng thần lực dùng thần lực giúp cho Sa Di thấy được cảnh quy hoàng của ba thiên nhân. Cùng sự đau khổ của hai ma đói cùng sự đau khổ của hai ma đói thì chết không chừa ai thôi, đến thế nhanh. Chấm. Ngài Sanh Thích Nhá hỏi Sa Di qua năng lực thần thông: Ngài Sanh Thích Nhá hỏi Sa Di qua năng lực thần thông, hay chấm số hè: Này Sa Di, con có nhìn thấy quyến thuộc của con đang theo sau lưng con. Này Sa Di, con có nhìn thấy quyến thuộc của con đang theo sau lưng con. Gạch đầu hàng, số hàng gạch đầu hàng. Bạch thầy, có. Số hai gạch đầu hàng. Con hãy hỏi họ về nghiệp mà các chúng sanh ấy tạo ra. Chấm. Nghe lời thầy Di Sa Di hỏi về tiền nghiệp của ba thiên nhân cùng với hai ma đói, ba thiên nhân và hai ma đói cho biết về các tiền nghiệp của mình đã tạo. Chấm. Chấm. Chú này, nghe xong Sa Di kinh cảm cho nghiệp luân hồi. Nghe xong Sa Di kinh cảm cho nghiệp luân hồi. Chấm phẩy. Vị ấy quay trở về tự nguyện. Xin sám hối với Ngài Sanh Thích Nhá. rồi quay hỷ với đời sống quốc gia. Nhờ nghĩa tâm tinh cần thành pháp, nhờ nghĩa tâm tinh cần thành pháp, không bao lâu vị sa di chứng thánh quả A La Hán. Đúng chưa? Khi nói đến hai ma đói ở trên, khi nói đến hai ma đói ở trên, phải là chỉ cho bất thiện cận báo nghiệp làm duyên cho sanh nghiệp bất thiện quá khứ, cho quả tục sanh. Vậy vậy rồi một cận tử nghiệp bất thiện khác, trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện đang có được tăng trưởng dương mạnh, cho sanh nghiệp bất thiện đang có được tăng trưởng dương mạnh, là nãy năm ba phút nữa cho xong cái ý nghĩa này. Ở đây câu chuyện này cho chúng ta thấy là hai bà la môn đó bất tín chưa tăng rồi, bình thường thường nhiều khi là mắng chửi chưa tăng nữa, mắng chửi mấy em sư nữa. Các bạn thì lúc gần chết cái bão đổ xuống á thì có thể cận tử nghiệp có thể, thì nó giúp cho cái bất thiện ở quá khứ nè, bất thiện ở quá khứ nó dẫn đi tái sanh, có thể quá khứ dẫn tái sanh thì xuống bốn một cảnh thôi, xuống một cảnh thôi. Bất thiện quá khứ mà dẫn đi tái sanh thì nó chỉ dẫn luôn xuống tái sanh bốn một cảnh thôi, nó chưa có gì hết, nó cho xuống cảnh đó thôi, khổ cho nó thôi. Thì cái bất thiện cận tử này nó dẫn cái nghiệp bất thiện quá khứ này dẫn đi tái sanh, rồi lấy cái nghiệp mất đi, cái nghiệp phía cận tử trước đó đó nó mới trợ giúp cho cái này. À cho nên cái chúng sanh đó nó tay mới cầm búa đó, cái dẫn đi xuống xuống của cảnh đó là một cái chuyện khác. Rồi còn cái cầm búa mình đấm vào nhau đó, đuổi mắng vào nhau, nó lại là một cái ác nghiệp khác. Ác nghiệp này nó bị do cái cận tử nghiệp này nó trợ giúp được, nó làm cho nó khổ, càng khổ thêm. Nếu mà thiện thì nó càng sướng thêm, cái này nó tái sanh xuống khổ cảnh đã là khổ rồi, nhưng mà nó chưa có là gì hết, nó chưa phải. Còn bây giờ gặp nhau mà đánh đập nhau thì kia nó là cái ác nghiệp nữa, một cái nghiệp khác mới vô. Ác nghiệp đây chính là cái cận tử nghiệp này, nó dẫn cho nó mạnh lên. Cho nên chúng ta phân tích được hai cái đó mới thấy sợ, chứ không phải là bình thường đâu. Cái gì nó bất ngờ nó tới, là nó sẽ như. Cho nên cái sự mà ra đi mình chưa biết ngày giờ nào ra đi hết nha. Cái nhiều người đi lúc còn tuổi trẻ, cái người đi lúc già nữa. Có những ông bà thượng có thể là 90 tuổi còn, mặc dù sống không còn mạnh nhưng còn. Vừa rồi các bà thượng từ về ở đây luôn rồi nè, bữa xe đi xuống thì nguyên cả một cái đoàn đưa tiễn và định từ về Trung Công này. Ông quyết định ở đây luôn, ông không về Đà Lạt nữa. Ông nói ở đây không khí ở Vũng Tàu là nó tốt hơn Đà Lạt nhiều mấy. Và ông ở đây luôn á, mà lúc đó lúc bây giờ ông phải chín mấy tuổi rồi á. Nhưng mà ông cũng không có kiểm soát được cái sức khỏe. Nhưng mà con mắt còn linh động. Mà ổng thì nằm yên chỗ này. Yên chỗ này. Nếu chuyện sống chết không biết được. Thế nên giờ tốt nhất là làm sao cái tâm mình định tĩnh được trong lúc lâm chung. Đó mới được quan trọng. Mà muốn vậy làm sao? Tu thiền đi, ai sống cả trăm năm không giới, không thiền định, tốt hơn sống một ngày có giới và có thiền. Đó hả? Câu của ngài sang cái xá câu pháp cố đó giờ đứng dậy hồi nữa đây giữ giới, giới và tu thiền giữ giới tu thiền là ok. Đừng chạy theo thế lợi nữa.